Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1429. Chết không đáng tiếc. Người ở chỗ này cũng không phải kẻ ngốc gì, nghe nói như vậy hơn phần nửa đều đoán được chuyện gì mới xảy ra. Đám phần tử khủng bố này dĩ nhiên lại trà trộn vào quân đội Hàn Quốc ở bên ngoài. Hơn nữa từ lúc quân đội và cảnh sát thực sự hết sức sơ sẩy, chúng đột nhiên nổi dậy tiêu diệt bọn họ. Ai cũng có thể đoán được, đám khủng bố đó nếu không có người thần thông quảng đại sắp xếp cho, tuyệt đối không có khả năng làm được tất cả những chuyện này. Dù sao một binh đoàn biên chế chính thức, nếu không phải tình huống đặc biệt, sẽ không thể tùy tiện xen kẽ chấp hành nhiệm vụ. Dân thần lúc này cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ ngoài mình ra còn có những người khác quan tâm đến Phật tâm xá lợi như vậy, lại có thể gây chiến đến loại tình trạng này để cướp lấy xá lợi. Nhưng trước khi tình huống sáng tỏ, Dương Thần cũng không định nhúng tay can thiệp vào. Các người là người của Bắc Phiêu Du? Tướng quân Rồng trầm trọng hỏi. Tên râu ria ta cười, giơ súng lên nhắm ngay trung tướng ở trên đài cao, nói: Tướng quân Rồng Chun của Bộ Tư lệnh Tác Chiến, tôi nhận ra ông. Những tên quan quân thủ hạ của ông đã bị tôi giết chết. Toàn bộ nơi này đều là người của chúng tôi. Tôi khuyên ông tốt nhất là giống những người khác, yên phận cút sang một bên. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Có lẽ chúng tôi sẽ để lại cho ông cái mạng chó. Sắc mặt Rồng Chun hết đỏ lại trắng, tức giận không nhẹ. Nhưng đối diện với họng súng kia, cuối cùng vẫn mềm nhũn xuống. Ông ta vẫn còn trẻ, không muốn vùi thân vô ích ở chỗ này, bỏ mạng ở chỗ này đều là đám đồ đệ. Cùng lúc đó, Rồng Chun cũng may mắn, những ký giả đã bị mời ra ngoài. Bằng không phía nhà báo nhìn thấy một mặt yếu đuối của ông ta, chẳng phải sẽ không giữ được địa vị nữa sao? Anh A Hào, con tin đều ở đây rồi, bị bắt đều là phụ nữ, rất tiện giải quyết. Một tên khủng bố dẫn hơn 10 phần tử khủng bố khác cười dâm loạn nói. Súng trên tay mỗi người đều chĩa vào một phụ nữ, đi về phía trung tâm hội trường. Trương Như Jane vài phần bất ngờ, đúng là cô nhìn thấy Trương Như giờ phút này cũng bị những người đó bắt được, dùng súng đối phó, khuôn mặt khóc lóc vô cùng khủng hoảng. Làm nhân viên nghiên cứu, Trương Như là một trong những người rời khỏi hội trường sớm nhất, không ngờ nguyên nhân lại là vì như vậy mà bị nhóm phần tử khủng bố bắt được. Làm rất tốt, A Hào khen ngợi nói, quét mắt nhìn đám phụ nữ này. Ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Yun Oh mặc cảnh phục, nhếch miệng cười nói. À, đây không phải là đội trưởng Hoàng sao? Thật ngại quá, cẩn thận phòng bị chúng tôi như vậy lại khiến cô thất vọng rồi. Chúng tôi vẫn luôn nhìn cô sắp xếp mà, làm việc rất tuyệt. Đây không thể nghi ngờ chính là sự trầm trọng lớn nhất đối với Hoàng Yun Oh. Cô tổ chức công việc lâu như vậy nhưng lại không hề phát hiện người mình có vấn đề. Sắc mặt Hoàng Yun Oh đỏ rậm, xấu hổ và giận dữ vô cùng, hùng ác nhổ miếng nước bọt. Súc sinh Bắc Phù Du chết tiệt, chúng mày nghĩ nhóm chúng mày có thể thoát được sao? Nơi này rất nhanh sẽ bị quân đội bao vây, chúng mày có chạy đằng trời. Chẳng lẽ chúng mày không nghe thấy tiếng nổ mạnh vừa rồi sao? A Hào cười nhạo nói. Sắc mặt những người ở đây biến đổi kịch liệt, Hoàng Ưn Ô thất thành nói. Chúng mày chôn bom ở Seoul? Đúng vậy, toàn bộ Seoul. Chúng ta tùy tiện cho một vài khu dân cư đông đúc sắp xếp thuốc nổ mạnh. Chỉ cần chúng ta ở đây xảy ra vấn đề, những thuốc nổ kia sẽ kích nổ. Nếu như chúng mày vì để bắt chúng tao mà tính toán để cư dân Seoul đồng quy vô tận, vậy cứ việc phái quân đội tới đấy. A Hào thông thả nói. Hơn nữa, rất không may chính là tao cũng không biết thiết bị điều khiển thuốc nổ ở đâu. Tao càng không biết có mấy thiết bị điều khiển. Vô số thượng khách ở đây đều kinh hoàng, nói không ra lời. Bầu không khí dường như đọng lại. Đám phần tử khủng bố này không ngờ lại phát rồ đến mức không tiếc dùng mấy vạn tính mạng dân chúng để áp chế. Các người là vì Phật tâm xá lợi? Rồng Chun mở miệng hỏi. Tướng quân Rồng, đây không phải lời nói vô nghĩa sao? Chẳng lẽ chúng tôi tới đây để bái Phật thắp hương sao? A Hào hừ lạnh một tiếng, bàn tay to vung lên nói. Người đâu? Vào mang xá lợi ra đây cho tao. Đám cao tăng đó đều là những nhân vật vạn người kính ngưỡng, cũng mang ra cùng. Hơn 10 phần tử Bắc Phù Du vác súng trên vai, đạn lên nòng nghe lệnh lập tức bước nhanh vọt vào hậu điện Rồng Dê Sa. Sau khi một trận xôn xao phát ra từ hậu điện, tiếng súng đột nhiên vang lên. Các nhân vật nổi tiếng ở bên ngoài đều vỡ cả gan, sợ viên đạn dừng trên người mình. Rất nhanh sau đó, một người ôm một chiếc hòm đặc chế trong suốt đựng Phật Tâm Xá Lợi đi ra. Ở phía sau đám binh lính dường như lại nhiễm thêm không ít máu, đồng thời còn mang theo 7-8 tên cao tăng pháp sự. Mấy người của Hiệp hội Phật Pháp là Vũ Liên Sư Thái và Tự Hạo Pháp Sư cũng bị bắt ở trong đó. Nhưng sắc mặt vẫn trang nghiêm, túc mục như cũ, dường như cũng không sợ hãi. Rền thấy như vậy thì nhíu mày nói với Dương Thần. Ông xã, Vũ Liên Sư Thái kia rõ ràng có thuật thôi miên. Vì sao bà ta không thôi miên đám binh lính đó? Chẳng lẽ bà ta cố ý? Anh cũng không rõ nữa, nhưng Nico kia cũng không phải là thứ gì tốt. Có lẽ là đồng lõa của Bắc Phù Du. Dù sao người của Bắc Phù Du ngang ngược, không thiếu nhân vật cấp cao Hàn Quốc đều là người của bọn chúng. Nhưng cũng có thể là thuật thôi miên của bà ta không thể thôi miên được quá nhiều người. Nếu đúng như vậy, nếu bà ta phản kháng thì sẽ bị những kẻ đó đánh chết. Cho nên đành phải bị bắt. Dương Thần bình tĩnh nói. Jane có chút khó hiểu. Sao anh có vẻ không vội vã? Phật Tâm Xá Lợi bị người ta lấy đi rồi. Dương Thần ung dung cười. Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Anh chỉ cần đi theo đám người đó, đến lúc đó đoạt lấy xá lợi là được rồi. Dù sao tất cả trách nhiệm đều đổ cho Bắc Phù Du, còn tiết kiệm việc chúng ta đổi trắng thay đen. Jane che miệng cười nói. Anh đúng là một bụng ý xấu. Lần trước Bắc Phù Du dám xuống tay với em, lần này anh phải dạy dỗ bọn chúng tử tế. Bọn chúng có thể không quan tâm đến sự sống chết của mấy vạn dân, vậy toàn bộ chết cũng không đáng tiếc. Lúc này người đàn ông tên A Hào kia lại truyền xuống mấy mệnh lệnh để một đội khác, các phần tử Bắc Phù Du kèm hai bên đám phụ nữ Trừng Như, Hoàng Ưn Ô cùng đám cao tăng Vũ Liên Sư Thái bắt đầu rời khỏi Rồng Dê Sa. Còn lại một vài bộ đội thì cầm họng súng chỉ vào phía sau, đề phòng một vài bảo vệ thần thủ cường hãn đột nhiên xông lên làm ra chuyện gì. Tiếng cảnh báo bốn phía sớm đã nổi lên bên ngoài Rồng Dê Sa. Cảnh sát Seoul cùng quân đội đều nhanh chóng chi viện. Nhưng bởi vì đa số con tin đều ở trong tay Bắc Phù Du, hơn nữa không biết hàng loạt thuốc nổ loại mạnh chôn ở đâu, nên khiến bộ tư lệnh tác chiến cấp cao của Hàn Quốc đều bó tay không có biện pháp. Đây không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục lớn lao. Cho nên phía Hàn Quốc chặt đứt con đường truyền thông đến các quốc gia khác trên thế giới. Tất cả tín hiệu thông tin cũng đều bị cắt đứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Seoul thành khu cấm địa phòng bế. Quân đội khống chế toàn bộ các ngã tư lớn nhỏ. Người dân bình thường cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Khủng hoảng bao trùm toàn bộ thủ đô Seoul. A Hào sau khi dẫn người bắt trung tướng Jong Jun làm con tin, đưa ra ngoài Rồng Dê Sa giằng co cùng quân đội Hàn Quốc. Tướng quân Jong Jun, chúng tôi giữ lại tính mạng của ông là để ông truyền lời đến đồng nghiệp của mình. A Hào chỉ họng súng và cầm Jong Jun, cười lạnh nói. Thuyền của chúng tôi đã đợi chúng tôi ở sông Hàn, con tin cục Phật Tâm Xá Lợi chúng tôi đều mang đi. Chúng tôi sẽ đi về phía biển trước, sau đó sẽ ra vùng biển quốc tế. Chờ chúng tôi cho là an toàn rồi, tự nhiên sẽ thả đám tăng nhân và người ra. Cho các người 5 phút đồng hồ để quyết định. Nếu sau 5 phút mà không trả lời, chúng tôi sẽ kích nổ một quả bom. Qua mỗi 1 phút, chúng tôi sẽ kích nổ thêm một quả. Cho đến khi các người đồng ý, hoặc là Seoul chết mấy vạn người rồi mới dừng. Sắc mặt Rồng Chuồn trở nên xanh mét, nhưng không dám làm trái, chỉ có thể giữ yên lặng gật đầu. Chờ A Hào bố ông ta ra, Rồng Chuồn lập tức chạy về phía quân đội Hàn Quốc ở đối diện. Đột nhiên, Richard Eckler trên tay A Hào nổ súng, bắn vào giữa đầu gối chân phải của Rồng Chuồn. Máu bắn tung tóe khắp nơi, Rồng Chuồn lộp cộp quỳ rạp xuống đất. Tướng quân, ông vẫn nên từ từ bò về thôi. A Hào cất tiếng cười ha hả, mà các phần tử khủng bố Bắc Phù Du khác cũng đều mừng rỡ cười to. Tiếng cười điên cuồng này khiến quân đội Hàn Quốc ở đối diện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Muốn đi lên đỡ Rồng Chuồn cũng không dám, sợ mình cũng trúng đạn. Rồng Chuồn sợ đến cờ mặt hoàn toàn run rẩy, nhưng vẫn liều mạng đi về phía trận địa của mình, kéo theo một đường máu. Tất cả các tướng lĩnh và quan viên nhìn thấy toàn bộ chuyện này, sắc mặt đều âm trầm. cũng không dám tức giận. Bắc Phù Du bắt những người này thực chất vẫn là việc nhỏ. Việc bọn chúng trộn số lượng lớn bom kia mới là nhân tố lớn nhất khiến chính phủ Hàn Quốc không thể nhúc nhích. Dù sao, mật độ dân cư ở Seoul quá lớn, thật sự không chịu nổi bom đạn. Thực lực của Bắc Phù Du một lần nữa làm cho cấp cao Hàn Quốc sợ hãi. Thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay, vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ vào Seoul quả thực là sỉ nhục lớn lao đối với cơ quan tình báo. Chương 1430, tàu ngầm hình người. Trong hội trường, tùy người của Bắc Phù Du đã lui ra ngoài, nhưng cửa lớn vẫn có người trông chừng. Mấy trăm nhân vật nổi tiếng quyền quý xã hội đều không dám nhúc nhích. Thần kinh mỗi người đều căng lên. Ai cũng không biết người của Bắc Phù Du có nổi điên lên giết hại một lần hay không. Dù sao bọn chúng căn bản đều là kẻ liều chết. Bác Chuẩn trải qua đau khổ sinh tử cũng thật sự bình tĩnh. Vừa phân tích nên làm như nào để bảo toàn người trong gia tộc mình, lại quan sát phản ứng của người xung quanh. Khiến Bác Chuẩn có chút bất ngờ chính là Ji-yeon không hề có vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi. Cô chỉ thỉnh thoảng nhìn bốn phía xung quanh như là tìm cái gì đó. Cháu à, đang tìm gì vậy? Bác Chuẩn nghi ngờ nói. Ji-yeon vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáp. Dương Đại... À, không thấy Dương Tiên Sinh đâu. Bác Chuẩn sửng sốt. Đám người kim chủ ở bên cạnh nghe thấy như vậy cũng kinh ngạc nhìn qua. Ánh mắt dừng trên người Jane. Bên cạnh Jane, không biết từ khi nào đã không thấy thần ảnh của Dương Thần nữa. Đừng hỏi tôi cũng không biết anh ấy đi đâu. Jane cười khẽ trừng mắt nhìn. Dương Thần lúc này đương nhiên là đã rời khỏi ngôi chùa. Phật Tâm Xá Lợi rời khỏi tầm nhìn của mình, hắn cũng di chuyển theo. Muốn tránh mấy tên phần tử Bắc Phù Du canh chừng đối với Dương Thần mà nói cũng không khó. Dùng vài góc mù để di chuyển. Sau khi đi đến bên cạnh tường, Dương Thần liền thừa chút khe hở nhảy ra ngoài. Người của Bắc Phù Du đã đi tới cửa chính. Bên ngoài đều là binh lính Hàn Quốc đang ở đó xử lý thi thể của cảnh sát và binh lính. Nhìn thấy Dương Thần bỗng nhiên nhảy ra từ sau vách tường cao lớn, những người này đều kinh ngạc nhảy dựng lên. Nhưng tốc độ của Dương Thần rất nhanh, nhanh đến độ ánh mắt của bọn họ cũng không thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn. Dương Thần đạp một trận gió chạy ra khỏi vòng phong tỏa, biến mất bên ngoài rừng cây xanh. Nhóm binh lính đang bận rộn phong tỏa hiện trường cũng xử lý thi thể binh lính, nghĩ đến gặp quỷ thì kinh hoàng, cũng không đuổi theo. Thân ảnh của Dương Thần giống như quỷ mị, bản lĩnh ẩn nấp của sát thủ sớm đã đi sâu vào trong xương tủy của hắn. Hơn nữa tốc độ nhanh hoàn toàn không phải của loài người. Mắt thường rất khó nắm bắt được, càng không thể có người nào có thể phát hiện hướng đi của hắn. Một chút bản lĩnh, Dương Thần đã đi đến bên cạnh góc tường bên ngoài dòng dê xa. Từ xa nhìn hơn trăm người Bắc Phù Du ở đối diện cửa kia. Phật Tâm Xá Lợi lúc này đã bị A Hào nâng trong tay, trêu tức nhìn những người của quân đội. Quan chỉ huy quân đội tiến đến, đang nói chuyện điện thoại với cấp trên, giờ sức lau mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là cấp trên cũng đang do dự. Đã qua 3 phút đồng hồ, đều chưa cho tôi câu trả lời. Chậc chậc, xem ra người lãnh đạo của Đại Hàn Dân Quốc cũng không coi sinh mạng dân chúng ra gì. A Hào nói với Hoàng Ân Ô. Đội trưởng Hoàng, thủ trưởng của các cô thật quá vô tình, hay là đầu nhập vào Bắc Phù Du đi. Mộng Tưởng hão huyền, mày dám kích nổ, sự việc sẽ lớn lên. Toàn bộ thế giới đều sẽ cùng nhau đồng thời chống khủng bố công kích chúng mày. Đến lúc đó, chúng mày liền xong đời. Hoàng Ân Ô cười lạnh nói. Búp, A Hào giơ tay bạt tai mạnh một cái. Ít nói lời vớ vẩn. Chúng ta đã nổ một cái rồi thì sẽ không để ý cái thứ hai, thứ ba. Toàn bộ thế giới. Mày tưởng chúng ta lấy Phật Tâm Xá Lợi cho ai chứ? Các quốc gia trên thế giới này chỉ nhìn vào lợi ích, những việc khác chẳng qua chỉ lời ngoài mặt. Mày cũng đã hơn 40 tuổi rồi, thế mà còn có thể tin lời nói lừa trẻ con của mấy thằng chính khách. À gì đà Phật. Thí chủ, Phật Tâm Xá Lợi tuân theo lực phục ma của Phật Tổ Kim Cương. Các người bạo ngược tổn thương sinh linh, không sợ Phật Tổ trách cứ sao? Vũ Liên Sư Thái lúc này nói. Ni cô thối, cấm miệng cho tao. Ông đây chỉ tin vào súng trong tay. A Hào nói xong liền tát một cái vào mặt Vũ Liên Sư Thái. Trên mặt Vũ Liên Sư Thái tức khắc đỏ lên, Tử Hạo pháp sư ở bên cạnh cùng chúng tăng lữ đều hô to A Di Đà Phật. Lo lắng nhìn Vũ Liên sư thái, cũng không ai dám lên tiếng. A Hào nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói với quản chỉ huy quân đội bên kia. Đã 4 phút rưỡi rồi, xem ra các người rất tò mò, xem chúng tao sẽ kích nổ bom ở khu vực nào trước. Chờ một chút. Quan chỉ huy quân đội hét lớn. Chúng tôi đồng ý với yêu cầu của các anh, nhưng các anh không được thương tổn con tin, cũng phải đảm bảo an toàn cho mọi người ở trong hội trường. Đừng nói nhảm, nếu như đã đồng ý thì nhường đường, đưa xe tới đây. A Hào về mặt hung ác nói, rất giống một kẻ bắt cóc kiêu ngạo Trung Đông. Người của quân đội chịu ức chế, chỉ có thể cắn răng lái mấy chiếc xe tải vốn là xe quân dụng của quân đội tới. A Hào phái vài tên thủ hạ lấy dụng cụ đã chuẩn bị trước kiểm tra xe tải, đảm bảo không có thứ gì có thể gây nguy hiểm, rồi mới lục tục đưa người lên trên xe. Hai mươi mấy người có tiếng tăm được chia ra áp tải trên 3 chiếc xe tải, đều có người cầm súng chĩa vào, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào cứu viện. Quân đội không cách nào khác, đành trơ mắt nhìn 3 chiếc xe tải rời đi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, tìm bom ở Seoul giống như mỏ kim đáy biển, căn bản không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa trong những người đó, Vũ Liên sư thái cùng vô số các cao tăng đều là tín đồ. Những người phụ nữ trong đó hơn nửa cũng là con gái trong nhà quyền quý. Những người này ai cũng không thể dễ dàng chết đi. Dương Thần sau khi thấy chiếc xe rời đi, liền theo sát từ xa. Tốc độ của xe tải mặc dù nhanh, nhưng Dương Thần vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Dọc đường đến sông Hàn, người của quân đội chỉ dám nhìn từ xa, không dám để phần tử Bắc Phù Du cho rằng họ đang đuổi bắt chúng. Trên sông Hàn, hai chiếc du thuyền sớm đã đợi sẵn. Tuy trực thăng của quân đội ở trên bầu trời sớm đã phát hiện ra họ, nhưng lại không dám ra lệnh công kích. A Hào dẫn đầu phần tử Bắc Phù Du xuống xe tải, sau kèm theo hai con tin ở hai bên đi lên du thuyền, liền đi về phía cửa biển. Từ xa nhìn du thuyền rời đi, Dương Thần không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Quân đội Hàn Quốc lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm. Bản thân tuy có thể cướp lấy Phật Tâm Xá Lợi kia, nhưng không tiện công khai lấy đi. Thế này xem ra, chỉ có thể đi theo ra ngoài hải phận quốc tế. Dù sao, cho dù có quân đội bao vây tiêu trừ, thì ở hải phận quốc tế, lấy đi một đồ vật vô chủ cũng không phải điều cố kỵ gì. Đương nhiên, nếu có thể phát hiện ra các nhân vật của Bắc Phù Du, chém tận giết tuyệt vẫn có thể là phương pháp báo cáo văn tắt tốt nhất. Hải phận quốc tế, đó là lộ trình khá xa, không thể dùng không gian pháp tắc, mà bản thân còn phải lén lút theo dõi, tốc độ phải rất nhanh. Dương Thần nhìn nước sông Hàn, bùi ngùi thở dài. May là thân thể hắn thuộc loại cấp bậc biến thái, lặn đến hải phận quốc tế, hoàn toàn không tồn tại vấn đề về thể lực. Kiểm tra bốn phía không người, Dương Thần cởi hết quần áo ném vào nhẫn không gian, sau đó phù phù rồi nhảy xuống sông. Dương Thần giống một chiếc tàu ngầm hình người, tốc độ so ra thì kém xa khi chạy trên mặt đất, nhưng cũng đủ đuổi theo. Quạt nước của du thuyền ở trong nước truyền đến âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ để Dương Thần truy đuổi. Mà theo sự rời đi của Bắc Phù Du, cấp cao Hàn Quốc càng không nhẹ nhõm hơn được chút nào, tiếp tục nhanh chóng cho người điều tra toàn bộ Seoul, tìm những quả bom chưa bị kích nổ. Trước khi xác nhận rõ ràng có bom hay không, quân đội cũng không dám áp dụng bất kỳ hành động nào. Về chuyện lần này, nên che giấu thì phải che giấu, nên nói dối thì phải nói dối. Chính phủ đều bận tối mặt. So với thể diện của quốc gia, hành tung của Phật Tâm Xá Lợi đối với những người đó chỉ là việc nhỏ. Hơn 4 giờ đồng hồ sau, hai chiếc du thuyền đã đi vào hải phận quốc tế, sắc trời cũng đã trở nên ảm đạm. Một vòng huyền nguyệt đã sắp treo lên ở phía chân trời. Một con tàu khu trục 956 do Nga sản xuất đã dừng trên hải phận quốc tế. Sau khi hai chiếc du thuyền đến gần, nhân viên cũng đều lục tục chuyển rời lên trên trung khu trục. A Hào sau khi dẫn đầu thành viên Bắc Phù Du lên tàu, một gã tướng quân da trắng đội mũ hải quân New Zealand bắt tay với gã, dùng tiếng Anh nói. Bộ trưởng Hào, lần này anh lập công lớn, thủ lĩnh nhất định sẽ thưởng phần thưởng xứng đáng cho anh. Đa tạ tướng quân Manson, tạm thời để anh đưa chiếc thuyền này đến tiếp ức. Đã là phiền anh rồi. A Hào khách khí nói. Đây đều là vì thủ lĩnh, không có thủ lĩnh. Làm sao có Manson ngày hôm nay? Tôi rất vui khi được cống hiến sức lực. Anh làm quả thật xuất sắc hơn nhiều so với bộ trưởng Gu Jie tiền nhiệm. Tôi rất xem trọng anh. Mason nói. Kẻ đó? Tướng quân đừng nói đùa với tôi. Tên đó chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Tôi sẽ đưa Phật Tầm Xá Lợi đến phòng của thủ lĩnh. A Hào đầy đắc ý nói. Mason mắt nhìn Phật Tầm Xá Lợi kia, có chút không hiểu vì sao thủ lĩnh lại khổ tâm muốn lấy được thứ này đến vậy. Nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, nói cho A Hào biết phải đến phòng nào. Sau đó, Mason mắt nhìn con tin trên bong thuyền nói. Bắt giam những người phụ nữ này đến kho hàng số 4. Người của Phật giáo đưa đến giam tại kho hàng số 7. Chờ thủ lĩnh xử lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1431. Bố cục quỷ dị. Hải quân được huấn luyện nghiêm chỉnh đều là thân tín của Mason. Lập tức đưa hành mười mấy người chia ra, giam vào hai kho hàng ở phía sau. Hơn nữa còn phái vài tên quân nhân trông coi ở ngoài cửa. Nhân viên của Bắc Phù Du hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng đều rời khỏi, bắt đầu nghỉ ngơi vui đùa trên tàu chiến. Vào thời điểm này, không có ai chú ý tới. Có một phần tử Bắc Phù Du mặc quân trang Hàn Quốc, một mình đi tới bên ngoài kho hàng số 4, giam giữ con tin ở phía sau. Anh bạn, đến đây làm gì? Đây là nơi giam giữ con tin, phòng nghỉ ở trước khoang thuyền. Một gã hải quân quanh giữ ở cửa nói. Người đàn ông Bắc Phù Du hơi nhấc cái mũ quân đội lên, hé lộ ra gương mặt đàn ông châu Á bình thường. Trong lúc hai gã hải quân buồn bực, không biết người này nghe có hiểu tiếng Anh hay không, người đàn ông này bỗng dừng tiến lên trước, đưa đao đánh trúng cổ họng hai gã hải quân. Đại não hai gã hải quân trống rỗng, sau đó đã bị người đàn ông này dùng sức mạnh cắt đứt yết hầu, lập tức tắt thở. Động tác của người đàn ông lưu loát, sau xác nhận không thu hút người nào đến, lập tức mở cửa khoang thuyền ra. Trong kho hàng âm u, Trường Như cùng Hoàng Ân Ô cùng hơn 10 người phụ nữ khác đang rúc ở trong góc, bởi vì lạnh mà run rẩy. Thấy có người tiến vào, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó Trường Như cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ. Ông xã. Khương Tiểu Bạch ném mũ sĩ quan xuống, nhìn thấy Trường Như bình an vô sự, cuối cùng thở nhẹ ra, lập tức xông lên đỡ vợ mình dậy. Cái gì cũng đừng nói. Thử lúc thủ vệ hải quân phía sau không có bao nhiêu người, anh đưa mọi người ra khỏi nơi này. Anh vừa nhìn rồi, phía sau chiếc thuyền có cái thuyền cứu nạn đủ cho 20 người. Thử lúc sắc trời hiện tại, mau chóng chạy trốn. Trường Như kích động rơi lệ, không ngừng nghẹn ngào. Cô trầm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch lại có thể xuất hiện ở đây. Bản thân ở cuối đường của sinh mạng, thời điểm bất lực nơi dị quốc tha hương, liều mạng nằm vùng giữa quân địch đến cứu mình, lại là người chồng mà mình vẫn luôn nghĩ rằng người đó coi công việc quan trọng hơn mình. Trường Như vô cùng áy náy, cũng không dám hỏi nhiều, dùng sức gật đầu, đem tiếng Trung dịch thành tiếng Hàn nói với đám người Hoàng Ân Ô về kế hoạch bỏ trốn. Hoàng Ân Ô cùng những người khác vô cùng mừng rỡ, cũng bất chấp tính mệnh nguy hiểm, có thể có một đường sống không thể tốt hơn rồi. Khương Tiểu Bạch dẫn đầu đi đến bên ngoài, xác nhận không có người nào đến mới vẫy vẫy tay về phía các cô. Trường Như theo sát sau đó, mà Hoàng Ân Ô nhìn thấy thi thể của hai hải quân đã chết thì lấy một khẩu súng từ trên người một tên. Cô làm cái gì đấy, mau nhanh lên. Khương Tiểu Bạch quay đầu lại cau mày nói. Hoàng Ân Ô cười. Tôi là cảnh sát, có thể dùng súng, có thể cùng anh chiến đấu. Khương Tiểu Bạch nhìn dấu hiệu cảnh sát trên vai Hoàng Ân Ô, biết cô là cảnh sát thì gật gật đầu. Chúng ta phải gia tăng tốc độ, hiện tại vừa vặn không ai tuần tra nơi này. Khương Tiểu Bạch dẫn đầu đi về phía sau khoang thuyền. Hai tiếng súng vang lên từ phía sau Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, trượt chân trên mặt đất, mặt trái và bắp đùi đều trúng đạn. Máu trong nháy mắt nhiễm đỏ cả quần. Hoàng Ân Ô, cô làm gì? Trường Như kêu lên sợ hãi, lập tức trợn mắt nhìn về phía Hoàng Ân Ô nổ súng. Sắc mặt Hoàng Ân Ô đã trở nên vô cùng quỷ dị. Nữ cảnh sát hơn 40 tuổi lúc này giống như ma nữ ở địa ngục. Thân thủ thật tốt, hẳn là đặc công được huấn luyện đặc biệt của Hoa Hạ. May mà xếp thần cơ diệu toán, đề phòng có người trà trộn lên thuyền cứu con tin. Không ngờ tới, người tôi chờ tới lại là người bạn tới từ Hoa Hạ. Hoàng Ân Ô cười lạnh nói. Tất cả mọi người lúc này đều hoảng sợ nhìn Hoàng Ân Ô, hiểu được tất cả. Cô cũng là người của Bắc Phu Du. Khương Tiểu Bạch toát mồ hôi lạnh, cũng muốn đứng lên nhưng vô cùng gian nan. Hoàng Ân Ô đắc ý nói. Bây giờ biết cũng đã quá muộn. Anh nghĩ chúng tôi dựa vào hơn 100 người, tại sao trong khoảng thời gian ngắn lại có thể giết chết được tất cả quân đội và cảnh sát? Không có bố trí hợp lý của tôi, sao có thể nhẹ nhàng không chịu tổn thất mà hoàn thành nhiệm vụ như vậy? Trường Như cực kỳ bi ai, chạy đến bên cạnh Khương Tiểu Bạch, nhìn thấy máu trên đùi không ngừng chảy ra, khóc hô. Ông xã, đều tại em không tốt. Nếu em không tùy hứng đến Hàn Quốc, anh sẽ không... Khương Tiểu Bạch cắn răng miễn cưỡng nói. Tiểu Như, đừng ngốc. Anh không trách em. Đây là mệnh... Chợt chợt, quả thật là một đôi vợ chồng ân ái. Hoàng Ân U đi đến trước mặt Khương Tiểu Bạch, lấy súng chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói. Nói, còn có đồng lõa trên thuyền này hay không? Cô giữ lại tính mạng của Khương Tiểu Bạch chính là để hỏi cho rõ ràng xem có đồng bọn không. Khương Tiểu Bạch cười nhạo. Cô cảm thấy tôi sẽ cho cô biết sao? Không nói cũng không sao. Tôi đưa anh đi gặp sếp của chúng tôi. Cô ấy tự nhiên sẽ có cách khiến anh mở miệng. Lúc này bởi vì tiếng súng đã có không ít binh lính chạy tới. Hoàng Ân Ô chỉ huy người nhốt con tin lại, phái thêm càng nhiều người trông coi. Sau đó tự mình áp giải vợ chồng Khương Tiểu Bạch cùng Trương Như đi gặp thủ lĩnh. Giờ phút này, trong phòng chỉ huy xa hoa ở giữa khoang thuyền, A Hào cung kính đứng trước bàn làm việc, cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Phía trước gã, người đang thảnh thơi ngồi trên ghế ra, chính là Vũ Liên Sử Thái. Vũ Liên cầm chiếc hộp thủy tinh đặc chế trên tay, Phật Tầm Xá Lợi ở bên trong tản ra màu hồng kim sáng bóng. Tốt lắm, A Hào, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hành động vô cùng hoàn mỹ. Lúc trước tôi còn lo lắng, cậu còn nương tay không dám đánh tôi. Nhưng cậu không làm tôi thất vọng. Vũ Liên vẫn duy trì dùng nhàn đoan trang kia, nhưng giọng điệu này lại tràn ngập âm hàn lạnh như băng, không còn nửa điểm từ bi. A Hào khiêm tốn nói. Đều là do thủ lĩnh, có cách dạy bảo, lại xung phong đi đầu. A Hào chẳng qua là tận chút sức lực yếu ớt, không dám kể công. Động thủ đánh thủ lĩnh, tội chết vạn lần mới đúng. Vũ Liên vừa lòng gật đầu đối với việc vuốt mông ngựa này. Chuyện tiếp theo, Liên giao cho Hoàng Ân Ô, để cô ta làm anh hùng một lần, đưa đám phụ nữ kia cùng đám hòa thượng đó về Hàn Quốc. Như vậy, cô ta hẳn là có thể tăng 2 cấp, giữ lại để về sau trọng dụng. Đám hòa thượng kia đã bị tôi thôi miên. Lát nữa cậu đưa đám phụ nữ kia tới đây, tôi sẽ thôi miên bọn chúng. Sau đó cậu phối hợp với Hoàng Ân Ô diễn trò. Như vậy tôi có thể hoàn mỹ mà quay về nước, mà Phật Tâm Xá Lợi cũng thuộc sở hữu của chúng ta. A Hào hiểu ý, cười trộm gật đầu. Đang muốn nói gì đó thì cửa bị đẩy ra, tướng quân Mason đi đến. Thủ lĩnh, phó bộ trưởng Hoàng Ân Ô bắt được gián điệp lẻ lên thuyền. Vũ Liên hí mắt hừ lạnh nói. Quả thật là có kẻ không sợ chết, để cô ta dẫn người vào đi. Hoàng Ân Ô lập tức dẫn theo vợ chồng Khương Tiểu Bạch đi vào. Khương Tiểu Bạch đã mất đi không ít máu, bị ném xuống đất không thể động đậy. Trường Như thì sớm đã lệ khóc đầy người. Nhưng khi hai người nhìn thấy Vũ Liên lại ngồi ở trên vị trí cầm đầu, đều kinh ngạc đến hô hấp không thông. Bà chính là... Trường Như nói không ra lời. Đúng vậy, tôi chính là thủ lĩnh của Bắc Phu Du. Vũ Liên cười lạnh nói. Thật đáng tiếc, bí ẩn thú vị như vậy các người biết thì cũng là không còn có cơ hội sống đi ra khỏi nơi này. Vũ Liên bước chân nhẹ nhàng, từ từ đi đến trước mặt hai vợ chồng. Thủ lĩnh, tên này là người Hoa Hạ, chồng của Trương Như, hẳn là nhân vật đặc công gián điệp Hoa Hạ, cùng có bối cảnh chính phủ. Tôi lo rằng gã có đồng lõa trên thuyền, hy vọng thủ lĩnh pháp nhãn thầm minh, không giết gã. Hoàng Ân Ô bẩm báo nói. Cô làm tốt lắm. Vũ Liên khen ngợi, ánh mắt rời xuống người Khương Tiểu Bạch. Nếu cậu không hy vọng vợ mình chết trước mặt mình, thì tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp, đừng chống cự. Bằng không, vợ cậu sẽ bị nhóm hải quân trên thuyền luân phiên làm một lần, sau đó sẽ bị ném xuống biển cho cá mập phân thây. Bà nữ ma đầu này! Khương Tiểu Bạch điên cuồng giống lên. Trương Như lúc này dần dần hiểu được ra một chút vì sao Khương Tiểu Bạch lúc trước đều thần thần bí bí. Thì ra người đàn ông của cô lại có năng lực xuất sắc như vậy, rất có thể là nhân viên bí mật trong truyền thuyết. Nhưng hiện giờ bản thân cô lại thành gánh nặng cho anh ta, còn liên lụy anh ta cùng nhau chết tại chỗ này. Nghĩ đến đây, Trương Như vô cùng đau khổ, áy náy không dám nhìn Khương Tiểu Bạch mặt mũi trắng bệch. Vũ Liên lúc này nhân cơ hội Khương Tiểu Bạch tinh thần phẫn nộ, trong nháy mắt không ổn định tiến hành thôi miên, đuổi dần suy nghĩ khống chế của Khương Tiểu Bạch, làm cho ánh mắt anh ta bắt đầu trở nên trống rỗng. Nói đi, thân phận là gì? Làm sao lại lên thuyền của tôi? Có đồng lõa hay không? Tiếng kêu gọi quỷ mị vang lên trong đầu Khương Tiểu Bạch. Chương 1432, không có vợ, quần lót cũng mất. Khương Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ, bản năng muốn phản kháng suy nghĩ chiều lãng kia, nhưng rất khó không chế được, rốt cục đánh mất bản thân. Tôi thuộc ban đặc biệt của Bộ An ninh, phó ban Khương Tiểu Bạch, tạm nhậm chức cục phó khu Tây Trung Hải. Vợ của tôi Tiểu Như làm cho một nhân vật nguy hiểm tức giận, tôi rất lo cho cô ấy, nên bay đến Hàn Quốc, sợ cô ấy không thích nhìn thấy tôi, nên tôi mới âm thầm đi theo. Hôm nay Tiểu Như ở Yongye-sa vừa vặn đụng phải cuộc náo động của Bắc Phu Du. Tôi thấy Tiểu Như bị bắt, liền lén gia nhập trong phần tử Bắc Phu Du. Tôi muốn chờ trời tối, đưa các cô ấy lên thuyền cứu nạn rời đi. Tôi hành động một mình, không có người khác. Khương Tiểu Bạch đem ngọn nguồn nói ra, đúng như Trương Như đoán, nhưng cũng làm đám người Vũ Liên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Bộ An ninh Hòa Hạ không đến người rắc rối, sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao Hàn Quốc trên quốc tế dáng vẻ tùy bệ vệ kiêu ngạo, nhưng thật sự bàn về thực lực còn không bằng một ngón tay út của Bộ An ninh Hoa Hạ. Chừng như lúc này lệ như suối tuôn trào. Khương Tiểu Bạch nhất định là sau khi nghe điện thoại của mình mới lén lút chạy tới, lại còn ngốc nghếch âm thầm bảo vệ mình. Vũ Liên còn chú ý tới một chi tiết khác, hỏi: nhân vật nguy hiểm mà cậu nói là ai? Anh ta là... là tôi. Một giọng nói đàn ông có chút bực mình bỗng nhiên truyền vào trong phòng, có vẻ vô cùng buồn chán. Mọi người ở trong phòng đều kinh ngạc vô cùng. Sao lại có thể thần không biết quỷ không hay mà xông vào? Thôi miên của Vũ Liên bị ngắt quãng. Khương Tiểu Bạch hồi phục lại tinh thần, mờ mịt không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy Trường Như đã tràn đầy nồng đậm tình yêu nhìn mình. A Hào, Mason cùng Hoàng Ân Ô đều cầm súng lên, thần kinh căng thẳng. Kẻ nào? Vũ Liên lạnh giọng hỏi, bà ta có cảm giác bị trêu đùa. Cửa phòng bị một cước đá văng ra. Dương Thần chỉ mặt mặc một cái quần lót, ở trần đường người phía trên. Trên da thịt còn mang theo chút rong biển, tóc tai ướt sũng, ngây ngang đi đến. Phía sau Dương Thần, trên hành lang tất cả đều là thi thể nằm chất đống. Cái chết thảm thiết theo kiểu không có phần ngực nào là không bị đục lỗ hoặc là chặt đứt cổ. Trên tay Dương Thần còn cầm một nửa con cá biển để gặm, không biết bắt được như thế nào, đang máu thịt mơ hồ mà cắn lấy. Ngại quá, bơi lội rất nhàm chán, trên đường khát nước bắt một con cá uống chút máu, ăn chút thịt sống để muộn một chút. Dương Thần huyền thuyền tự nói một mình, lại nhìn Khương Tiểu Bạch mừng đến sắp khóc trên mặt đất, lau máu nhảy nhụa trên miệng. Nhóc con, cậu không ngờ lại xem tôi thành nhân vật nguy hiểm, đáng chịu chút trừng phạt. Xem ra còn không tính là quá muộn. Thân thủ cậu không tồi, tôi cũng chưa phát hiện cậu trà trộn vào. Đến Hàn Quốc lúc nào vậy? Ai ô, xem ra thật sự rất quan tâm đến vợ. Dương tiên sinh, Dương đại thiếu gia. Khương Tiểu Bạch giống như nhìn thấy cha mình, hạnh phúc đến sắp ngất đi. Lúc trước còn buồn bực, Dương Thần rõ ràng là tham gia đại hội, sao lại không để ý việc này? Càng không ngờ lại xuất hiện trong loại thời điểm này. Anh ta vẫn hiểu biết đại khái về bản lĩnh của Dương Thần, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thì ra là cậu. Cho dù cậu có thể đối phó với thuật thôi miên của tôi, thì lần này cậu cũng xong đời. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tự chui đầu vào lưới. Vũ Liên cười lạnh nói. Dần thần ném con cá biển ăn dở sang một bên, lau miệng nói. Mùi vị của con cá này cũng được đấy, xương hơi nhiều. Có nghe tôi nói hay không đấy? Vũ Liên phẫn nộ nói. Tướng quân Ma Sơn ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhỏ giọng nói với Vũ Liên. Thủ lĩnh, hình như hắn nói hắn là bơi đến đấy. Nghe cái miệng thối của hắn làm gì? Người làm sao có thể bơi hơn 4 tiếng đồng hồ để đuổi theo thuyền? Vũ Liên tức giận không nhẹ. Còn thất thần cái gì? Mau đánh chết hắn. A Hào cùng Hoàng Ân Ô và Ma Sơn vừa nghe mệnh lệnh, bật người lao về phía Dương Thần. Tiếng súng bắn liên tục vang lên, trên người Dương Thần ánh lên một trận hoa lửa. Dương Thần nhìn thấy cái quần lót của mình bị bắn thủng mấy lỗ, nhất thời nổi trận lôi đình. Đây chính là cái quần Lâm Như Khê mua cho hắn. Vợ không có, đừng có ngay cả quần cộc cũng bị đánh mất chứ. Một cú nhảy vọt đến trước mặt ba người, bàn tay to vươn ra nhéo vào hai má của A Hào. Tốc độ tay nhanh như thiểm điện, A Hào căn bản không kịp né tránh, đồng thời khiếp sợ vì Dương Thần bị đạn bắn lại không hề gì. Hai má đã bị Dương Thần nắm lấy. Hai gò má theo sườn đầu sụp xuống, đầu A Hào bị nắm lấy rồi bẻ gãy, mất đi sinh khí. Tay kia của Dương Thần thì không chút khách khí mà hùng hăng cho Hoàng Ân Ô một cái bạt tai thật mạnh. Cái tát của Dương Thần không có âm thanh gì vang dội mà trực tiếp biến cái đầu của cô ta thành quả bóng tennis. Mà tay phải của hắn lại đánh ngược lại, óc cùng mắt và các bộ phận khác đều văng ra. Một vũ khí thần thể sống sờ sờ làm cho Vũ Liên và Madsen mất can đảm. Dần thần cũng mặc kệ bọn họ có khiếp sợ hay không, một chân đưa ra đá vào giữa háng Madsen. Phía dưới của Madsen nổ ra một bông hoa máu, mãnh lực của cả người bị cắt đứt. Chân của dần thần vẫn đá tới bên trong bụng gã, sau đó là cả người bị đá lên trần, nửa thân thể đều xuyên vào bên trong. Máu thịt lẫn lộn, phương thức giết người bạo lực tàn nhẫn đến cực điểm, khiến cho Khương Tiểu Bạch thiếu chút nữa ngất đi. Mà Trần Như sớm đã bị con mắt của Hoàng Ân Ô ồ trước mặt làm cho sợ tới mức hôn mê. Vũ Liên nuốt nước bọt một cái, run rẩy lui về bên cạnh bàn, không ngừng lắc đầu. Đừng tới đây. Lúc này binh lính ở bên ngoài đều vọt vào. Bọn lính nhìn thấy tình trạng thê thảm ở hiện trường đều kinh hoàng không biết làm sao. Dương Thần căn bản mặc kệ, lập tức đi đến trước mặt Vũ Liên nói. Bà là thủ lĩnh của Bắc Phù Du. Vũ Liên cứng ngắc gật đầu. Dám đoạt Phật Tầm Xá Lợi với tôi, nên cho bà chết 100.000 lần. Tôi cho tất cả tư liệu về các nhân vật quan trọng của Bắc Phù Du, tôi cho bà toàn thấy. Dần thần lo lắng bên phía Hàn Quốc, đặc biệt là bên người Jiyeon có thừa đảng, cho nên vẫn tận lực điều tra rõ ràng. Thì ra cậu cũng vì Xá Lợi. Cậu không sợ sau khi tôi chết bom cho được Seoul đều nổ sao? Bọn họ cho dù có thể phát hiện được một phần, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể loại trừ tất cả. Đến lúc đó... Cầm mồm! Dần thần trực tiếp tát một cái lên mặt Vũ Liên. Mỗi ngày trên thế giới đều chết rất nhiều người, tôi quan tâm đến sự sống chết của người Hàn Quốc làm gì? Cũng chẳng phải cha mẹ tôi. Bớt nói nhảm đi, giao ra hay không? Vũ Liên ngây dại. Bà ta nhìn ba thi thể đã vô cùng thê thảm, hoàn toàn hiểu được người đàn ông trước mặt mình căn bản là đồ tể. Hắn căn bản không quan tâm đến sự sống chết của mấy vạn sinh mạng ở Seoul. Các người không phải là thích đếm sao? Tôi đếm 1, 2, 3. Không giao ra, tôi sẽ nhổ một ngón tay ra. Tiếp tục không giao, tôi sẽ nhổ thêm một ngón tay. Rồi là một ngón nữa. Dương Thần thản nhiên nói xong, bắt lấy một bàn tay của Vũ Liên, bẻ ngón tay cái của bà ta, giống như bẻ củ tỏi. Vũ Liên đau đến sắp ngất đi, cất tiếng kêu thảm thiết. Đám binh lính kia vốn muốn tấn công Dương Thần, nhưng nhìn thấy cảnh tù la ở bên trong thì không còn dám đụng vào hắn nữa. Thấy tình cảnh này, liền chạy thoát ra bên ngoài. Trong mắt Vũ Liên lộ ra chút lửa giận điên cuồng, lớn tiếng hét lên. Sư phụ, mau tới cứu con! Dương Thần nghe nói như vậy cũng không khỏi sửng sốt. Sư phụ! Không đợi Dương Thần nghĩ nhiều, đám binh lính chạy ra ngoài phát ra từng trận kêu rên. Dần thần quay đầu lại, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Trên người đám binh lính bị loại độc trùng muỗi quỷ dị màu đen tuyền cắn, chỉ trong nháy mắt dần dần bị ăn mòn lên, ngay cả khí huyết đều bị hút cạn, chỉ để lại bộ xương trắng. Ánh mắt Vũ Liên lộ ra rất vui mừng, mà Khương Tiểu Bạch thì đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là hình ảnh quỷ dị gì vậy? Một đám phế vật hèn nhát, nuôi chúng bầy còn không bằng nuôi mấy đứa con này của tao. Âm thanh làm cho Dần Thần có chút quen thuộc từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, một hòa thượng mặc tăng bào có chút buồn bã nhẹ bước đi vào bên trong. Hòa thượng sắc mặt âm trầm này rõ ràng là người dẫn vẫn đi theo phía sau Vũ Liên. Chức vụ là người xử lý công việc của Hiệp hội Phật giáo, Tử Hạo Pháp Sư. Tử Hạo khinh thường nhìn Dương Thần. Tuy không biết người đến từ đâu, nhưng nếu người nhất quyết không bỏ đi, vậy quả thực là tự tìm đường chết. Dương Thần chật chật tán thưởng. Thảo nào, tôi đã nói, Nico này cũng chỉ có chút bản lĩnh đó. Người của Bắc Phù Du sao dám có ý nghĩ đến Jen? Thì ra, ông là sư phụ của bà ta. Ông mới là boss thật sự. Dâu diếm thật sự đủ thâm nha. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1433. Tàn sát ngàn vạn thì thế nào? Kỳ thực trong lòng Dần Thần vô cùng kinh ngạc. Coi như thần thức của mình không thể dùng. Theo lý thuyết, người có tu vi cao thâm, căn bản bản thân hắn nhất định vẫn sẽ cảm nhận được hơi thở, cảm giác áp bức. Nhưng trên người Tử Hạo này, ngay từ đầu đã không phát hiện ra cái gì đặc biệt. Mãi đến khi ông ta thi triển tu vi rõ ràng là cao hơn hóa thần, thì hắn mới cảm nhận thấy. Hòa thượng kia chẳng lẽ có pháp bảo hoặc pháp môn gì? Nói cách khác, ông ta hoạt động bên ngoài khu vực Hoa Hạ, hẳn là rất nguy hiểm mới đúng. Biết thì đã sao? Thân thể của người rất tài giỏi, tinh thần khí huyết đều là thứ lão nạp lần đầu nhìn thấy. Lấy máu thịt của người nuôi nhóm con cháu của ta, hẳn có thể khiến chúng mạnh mẽ. Tử Hào âm trầm cười như quỷ khóc lang hào. Ông là tu sĩ, theo lý không phải nên ở Hồng Mông sao? Chẳng lẽ ông không biết ra khỏi Hoa Hạ có nguy hiểm gì? Tử Hào nói. Giết người chẳng qua chỉ dùng thời gian trong nháy mắt. Lão nạp tự có chừng mực. Đúng đúng, sư phụ, mau tới cứu con. Vũ Liên vui mừng khôn xiết, đều đã quên đau đớn ở tay. Tử Hạo khinh thường nói. Phế vật nhà ngươi, mấy năm này cũng hưởng đủ phúc rồi. Lấy nhiều thứ bổ dưỡng cho người ăn như vậy, vừa lúc máu thịt của người cũng đủ chất dinh dưỡng. Hôm nay, ngươi cùng hắn làm thức ăn cho các con của ta đi. Giữa lúc nói, một đám độc trùng đen tuyền chậm rậm rạp xông ra từ phía sau Tử Hạo, bay về phía Dương Thần mà cắn. Giống như đám độc trùng màu đen bao phủ bộ xương khô, trong nháy mắt đã bao phủ Dương Thần và Vũ Liên. Dương Thần hừ lạnh một tiếng, nếu đối phương là tu sĩ đã ngoài hóa thần, đoán chừng là tu vị hỏa kiếp, vậy cũng có thể dùng không gian pháp tắc để ngăn địch. Trực tiếp ném Vũ Liên cho đám độc trùng đó, bản thân thì dùng không gian pháp tắc tiến hành ngăn cách đám độc trùng. Vũ Liên hoảng sợ kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt đã bị đám độc trùng kia ăn chỉ còn lại bộ xương khô. Trước khi chết còn khó hiểu mà oán hận nhìn Tử Hạo, không rõ sư phụ vì sao lại bỏ bà ta. Trên thực tế, Tử Hạo bây giờ chuyên tâm nghĩ cách giết chết Dương Thần. Thần thể của Dương Thần đối với ông ta mà nói là vật quý hiếm. Về phần loại quần cờ như Vũ Liên, ông ta muốn bồi dưỡng mà nói, lúc nào cũng có đầy. Ừ, đây chẳng lẽ là không gian pháp tắc của chư thần trong truyền thuyết? Người là chủ thần. Tử Hạo cũng không để ý Vũ Liên, mà ngây người nhìn Dương Thần. Dương Thần dùng không gian di chuyển, đưa vợ chồng Khương Tiểu Bạch ra bằng thuyền tàu chiến. Bên ngoài đã loạn thành một mảng, binh lính Bắc Phù Du muốn chạy trối chết, căn bản không dành để ý bọn họ. Mà bản thân Dương Thần thì tạo ra một khoảng không gian riêng, một không gian di chuyển trực tiếp hướng về phía Tử Hạo. Thừa cơ lúc ông ta không kịp phản ứng, hắn sẽ lấy mạng ông ta. Nhưng Tử Hạo sớm đã có chuẩn bị, lại không biết từ chỗ nào gọi ra một đám độc trùng còn to lớn hơn trước vài phần. Toàn thân xanh biếc như ngón tay cái. Độc trùng như con nhặng bắt đầu khuếch tán bao vây Dương Thần. Hàng rào không gian của Dương Thần bị đám độc trùng kia đụng chạm, xuyên thấu bày quả đốt trên người hắn. Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà còn dám xưng thần. Rồi từ ngọ lục mang của ta có tài trọng trần nguyên, xuyên thấu được không gian pháp tắc của người. Dương thần phát hiện thần thể của mình sau khi bị đốt, phần lớn dịch thối của nọc độc trong cơ thể rồi từ ngọ lục mang bài tiết ra, lại ý đồ đem những nọc độc đó xuyên thấu nhập vào trong cơ thể mình. Hay cho pháp thuật xấu xa. Nếu không phải là dương thần có thể chất biến thái, cơ hồ bách độc bất xâm, dịch độc này chỉ sợ rất nhanh có thể làm cho tu sĩ bình thường mất mạng. Dương thần mở ra một không gian dao động, đánh vỡ đám độc trùng đó, lại chợt tấn công về phía Tử Hạo. Tử Hạo không khỏi kinh ngạc. Người không ngờ lại không chịu quấy nhiễu của nọc độc rơi từ ngọ lục mang. Người rốt cuộc là loại quái vật gì? Tu vi của ông ta tuy không tính là đặc biệt hơn người, nhưng chất độc toàn thân cũng không hời hợt. Cho dù là tu sĩ cao hơn ông ta 2-3 cấp, nếu không cẩn thận trúng độc của ông ta, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Chút tài mọn, chỉ bằng mấy con dẹp đó mà muốn thắng tôi. Tử Hạo không thể không thừa nhận, thần mình bách độc bất xâm của Dương Thần là khắc tinh của ông ta. Thấy Dương Thần không ngừng tấn công tới, không gian pháp tắc một tầng lại một tầng, thần thể không ngừng nhích lại gần mình. Tử Hạo liên tục tung ra độc trùng đông nghịt, màu sắc sặc sỡ bao vây xung quanh Dương Thần, khó mà thoát khỏi nhanh chóng được. Lúc này, toàn bộ khu trục đã bị không gian pháp tắc của Dương Thần làm cho vỡ nát. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Đám binh lính kẻ chết kẻ bị thương, trốn chạy nhảy xuống biển không phải là số ít. Dưới màn đêm, gió biển gào thét thê lương. Hai người người tới ta đi một phen đấu đá, nhưng ai cũng không thể làm gì được người kia. Tử Hạo cảm thấy tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chư thần cũng sẽ đến. Chính mình cũng không thể bại lộ thân phận. Mắt nhìn thấy thân thể vô cùng bổ dưỡng của Dương Thần, chỉ có thể tạm thời tiếc nuối buông tha. Thiên chu vạn độc. Trần nguyên lực quanh thân Tử Hạo lóe ra màu xanh đẹp đẽ. Một con nhện màu sắc rực rỡ to bằng cỡ hai bàn tay lao về phía Dương Thần. Dương Thần lúc này dứt khoát không phòng ngự. Dù sao, độc tố cũng không có ảnh hưởng gì đối với mình. Chỉ là con nhện này vừa đến trước mặt hắn thì nổ mạnh. Không tốt, trúng kế. Dương Thần vô cùng căm tức. Khói độc thật ra chỉ là thứ yếu, nhưng trong đó chính là chân nguyên lực khỏa tạp, khiến Dương Thần bay rớt ra ngoài mấy chục thước. Phật tâm xá lợi này, lão nạp nhận lấy, sau này còn có ngày gặp lại. Tử Hạo đắc ý cười to, giàn kế thực hiện được, đi cướp lấy Phật tâm xá lợi rơi xuống bong thuyền, định vọt người trốn đi. Trong lòng Dương Thần rất hoảng loạn, người này có thể che giấu hơi thở cùng tu vi của mình. Nếu để lão ta đào tẩu, vậy thật sự không thể tìm thấy ông ta. Mò kim đáy bể, thật vất vả mới có một bảo vật có cơ hội khắc chế hỗn độn. Chẳng lẽ chờ mắt nhìn một gã hòa thượng vô liêm sỉ mang đi? Lửa giận hừng hực của Dương Thần đã thiêu đốt đến tận xương tủy, hai mắt tỏa ra đủ để gây nguy hiểm đến đêm tối tĩnh lặng, giống như mãnh thú hung tàn thượng cổ trong đêm đen. Mẹ kiếp, ông đây khó có được thứ đồ đó. Gọi ai trêu chọc ai mà các người ai cũng muốn tranh với ông. Ngay cả con lừa ngốc như ông cũng dám tranh. Buồn cười. Tất cả đều đáng phải xuống 18 tầng địa ngục. Đại não thần kinh của Dương Thần trong nháy mắt không thể khống chế được. Tu vi trong đan điền vẫn không dám sử dụng, rốt cuộc cũng bị kích phát. Điên thì điên luôn, cuồng thì cuồng luôn. Giết hại hơn ngàn vạn người thì thế nào? Ai dám cản thì giết kẻ đó. Giống như vô số bỏng khuyển nguyên tử, các bòn hydro nổ mạnh trong đan điền. Trên nguyên lực mênh mông kia hóa thành lực thiên địa rào rạt như sóng chiều, ngập trời, giống như cuốn tất cả trời đất vào trong đó. Là lực hỗn độn của hỗn độn hung ác, giờ này cũng phát ra, ý đồ khống chế đan điền của Dương Thần, cuồng mãnh đọ sức với tinh thần của Dương Thần. Nghiệt xúc người chờ đó, lấy được Phật tâm xá lợi kia, sẽ chế ngự ngươi. Dương Thần dựa vào lửa giận giờ phút này, tập trung tinh thần lực cao độ, tạm thời áp chế hỗn độn một bậc, khống chế được tu vi trong cơ thể mình. Chạy đi đâu? Thân ảnh của Dương Thần một cái chớp mắt đi ngàn dặm, tốc độ siêu việt kia đắc ý đuổi theo Tử Hạo pháp sư đang bỏ chạy. Tất cả những việc này chỉ là trong thoáng chốc. Sắc mặt Tử Hạo vốn vui mừng rạo rực, trong chớp mắt biến thành trắng bệch, xanh mét. Trong trời đêm biển mênh mông, một bàn tay to hung bạo cuồng mãnh ngừng kết từ lực thiên địa, giống như nằm ngón tay của Phật Tổ bao phủ lên Tử Hạo. Tử Hạo sử dụng ra khả năng toàn thân, trên nguyên lực ly hỏa kiếp của ông ta, căn bản không thể đánh trả bàn tay to của Dương Thần, trong nháy mắt bị nghiền nát. Tử Hạo phun ra một hơi máu huyết, quèn tay bị bắt ở giữa không trung. Nhìn người đàn ông trước mặt, cả người tàn ra hơi thở âm u, khủng bố như ma vương. Nơi địa ngục, tâm thần run rẩy. Người cũng là tu sĩ? Không, làm sao có thể? Tu vi này, chẳng lẽ là nhược thủy điên phong? Bởi vì cửu thiên thần lôi kiếp trong giới tu hành hiện nay, cơ hồ đã thành truyền thuyết. Cho nên trong tiềm thức của Tử Hạo cho rằng, chỉ có thể là tu sĩ nhược thủy điên phong mới có thể đạt tới. Trên thực tế, giờ phút này Dương Thần có được lực thiên địa vốn có của chính mình. Sau khi cùng hỗn độn hấp thu số lượng lớn lực hỗn độn của Tử Thành Thần Lôi, thực sự đạt tới cảnh giới Thái Thành Thần Lôi đại viên mãn. Chẳng qua Dương Thần không thể nắm giữ toàn bộ, cho nên tu vi là có, nhưng uy lực thi triển không sai biệt lắm so với nhược thủy điên phong. Đó mới thực sự áp chế được tất cả tu sĩ nhược thủy kỳ. Lúc này Dược Thần cũng không buồn phản ứng với sự ngạc nhiên của Tử Hạo. Hắn đã sắp không khống chế được phản vệ của hỗn độn rồi. Nhanh chóng ra một chiêu hư ảo, đoạt lấy Phật Tâm Xá Lợi. Trong nháy mắt thoải mái kia, chiếc hòm được chế tạo từ vô số thứ công nghệ cao bị dập nát. Phật Tâm Xá Lợi huyền phù trước mắt Dương Thần, phát ra quang huy màu hồng vàng. Cảm nhận được Phật Tâm Xá Lợi gần ngay trước mắt, hỗn độn trong cơ thể phá lệ hoạt động bạo ngược. Nó dường như đang lo lắng Dương Thần thực sự sử dụng uy lực của Phật Tâm Xá Lợi. Dương Thần giờ phút này, bởi vì khôi phục tu vi, thậm chí tu vi còn tăng lên tới độ cao trước nay chưa từng có, cảm giác đối với tất cả đều tăng lên theo diện rộng. Trên Phật Tâm Xá Lợi quả thực tồn tại năng lượng mạnh mẽ, khiến Dương Thần kinh hỉ. Đó là một loại năng lượng tinh thuần trong thiên địa, đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, năng lượng Phật môn rèn luyện từ nghiệp hỏa mà thành. Hỗn độn càng thêm sợ hãi, chứng minh thứ này càng hữu dụng. Nhưng Dương Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thứ đồ này dùng như nào? Tử Hạo ở trước mặt đã sợ đến sắp sụp đổ. Dương Thần cũng không mong đợi ông ta nói thứ này sử dụng như nào, trái lo phải nghĩ, thời gian cấp bách, chỉ bằng hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, đưa nó vào trong cơ thể mình là được. Dần Thần căn cứ vào các ý niệm hợp lại trong đầu, mở to miệng ra, trực tiếp nuốt Phật Tâm Xá Lợi vào. Chương 1434, Nhất Diệp Chứng Mục. Phật Tâm Xá Lợi vào cổ họng, Dần Thần cũng không lĩnh hội được cảm giác gì, sau đó nhanh chóng nuốt nó vào trong bụng, sử dụng võ niệm diễn sinh kinh tiến hành điên cuồng tiêu hóa và hấp thu nó. Tình huống khiến Dần Thần kinh hỉ đã xảy ra. Vãng niệm diễn sinh kinh hấp dẫn lực thiên địa, kéo Phật Tâm Xá Lợi thành sợi tơ mảnh vào vòng xoáy cuồn cuộn. Lực Phật môn tinh thuần màu vàng hồng kia sát nhập vào tứ chi cham hài, kinh kỳ bát mạch của mình. Nhận được lợi ích lớn nhất chính là thần hồn của Dương Thần. Nhận được Phật Tâm, Phật môn kim cương chú của Phật hiệu sẽ không bao giờ có thể bị hỗn độn dễ dàng lay động nữa. Mà đan điền được rót vào năng lượng điềm lành thanh tĩnh của Phật môn, uy lực của hỗn độn lại bị tầng tầng trấn áp xuống. Dương Thần phun ra khí độc, giống như trong khí độc đó đều hỗn loạn lượng lớn linh khí của thiên địa. Đám hỏa thượng đó quả nhiên không phải cái gì cũng tồi tệ. Phật Tâm Xá Lợi này cũng không biết là cao tăng đắc đạo nào lưu lại, nhất định là tiền Phật thượng cổ có tu vi cao thâm, thậm chí còn có uy năng lớn hơn nữa. Giờ phút này, Dương Thần cảm thấy cực kỳ thoải mái, tu vi toàn thân đều được trấn an vô cùng bình phẳng. Hỗn độn kia sẽ không bao giờ có thể hăm dọa ầm ĩ như thế nữa, sẽ không còn có thể gây nguy hại đến tinh thần của mình. Giờ khắc này, nắm tay của Dương Thần, lực thiên địa cùng lực hỗn độn kỳ thật có rất nhiều chỗ giống nhau. Cho nên chính mình trấn áp hỗn độn thành công, sức mạnh của hỗn độn cũng đã dung hợp với sức mạnh của chính mình, chuyển hóa thành sức mạnh thiên địa. cảnh giới thái thành thần lôi kiếp vừa mới tới đại viên mãn. Trước kia còn cảm thấy giấc mộng thượng thành thần lôi kiếp là khó có thể với tới. Nhưng giờ khắc này, ẩn ẩn đã có thể cảm nhận được chút biến hóa huyền diệu. Tuy hỗn độn vẫn tồn tại, nhưng nó giống như con chó đã bị gông cùm xiềng xích, không thể ảnh hưởng đến tinh thần, hồn phách của chính mình nữa. Vậy cũng không cần phải sầu lo, chẳng qua chỉ là một máy rút tu vi, tùy ý để mình chi phối. Không ngờ vãng niệm diễn sinh kinh còn có tác dụng phần giải linh bảo. Dương Thần cũng đang lo lắng có phải nên đi tìm các linh khí bảo bối khác trên thế giới hay không. Mặc kệ nó có thể ăn hay không, cứ nuốt đã rồi nói. Tu vi đã trở lại, Dương Thần nghĩ đến chuyện vui này, đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài một hơi. Sau khi phát tiết hết cảm giác áp lực, Dương Thần tràn đầy tự tin, trêu tức nhìn Tử Hạo pháp sư đã bị mình khống chế. Tử Hạo đã sợ đến sắp tè ra quần. Đây là người nào chứ? Ông ta biết Phật Tâm Xá Lợi là bảo bối, nhưng ông ta vẫn luôn nghĩ cách dùng mưu kế, không để lộ tình hình của mình, cầm Phật Tâm Xá Lợi đi nghiên cứu. Nhưng kẻ này, nửa đường giết ra, cướp mất Xá Lợi, còn trực tiếp ăn nó. Đó là tâm của Đại Phật để lại mà. Chỉ sợ trong số tiền Phật thượng cổ sẽ không có linh bảo thứ hai như này. Giờ phút này, Tử Hạo cũng không nghĩ được nhiều, thầm nghĩ có thể giữ mạng hay không. Phản kháng là không có khả năng. Người đàn ông trước mắt, chỉ một đầu ngón tay đều có thể hủy diệt mình, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Thấy Dần Thần quái đản nhìn mình như vậy, Tử Hạo nghĩ đến việc có phải Dần Thần đang nghĩ sẽ tra tấn mình như nào hay không, không khỏi căng thẳng. Đại tiên thật sự có tù vi chấn kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, tiểu nhân ngu muội, xin đại tiên giữ cho một con đường sống. Tử Hạo bắt đầu khóc lóc vuốt mông ngựa cầu xin tha thứ. Dần Thần dù bận nhưng vẫn ung dung. Nếu ông thành thật trả lời vấn đề của tôi sẽ suy nghĩ thả ông một con đường sống. Đại tiên, xin cứ hỏi. Tử Hạo nào dám giấu giếm điều gì, bởi vì lão ta biết tu vi của mình chênh lệch vô cùng lớn với Dương Thần. Nói dối rất dễ dàng bị bắt được, rất khó lừa gạt. Dần Thần nghĩ nghĩ hỏi. Ông là ai? Đến từ đâu? Sao lại là thủ lĩnh của Bắc Phù Du? Vì sao phải chủ tình cướp Phật Tâm Xá Lợi? Còn nữa, ông dựa vào cái gì để che giấu tu vi của mình? Đại tiên, pháp danh thật sự của tiểu tăng là Trùng Đại Sư. Tử Hạo chính là tên giả, vốn là một tu sĩ nhỏ nhỏ của Hồng Mông Hoàng Giai. Hơn trăm năm trước, làm Hồng Mông sứ giả, tiểu tăng đi du lịch khắp Hoa Hạ. Một lần cơ duyên phát hiện một pháp bảo lưu truyền thượng cổ trên núi Cồn Lôn. Pháp bảo kia tiểu tăng gọi nó là Nhất Diệp Chứng Mục, bởi vì pháp bảo này có thể giấu đi tu vi và khí tức, thay đổi dung mạo hình thể. Cho dù là người có tu vi cao hơn tiểu tăng rất nhiều cũng không có cách nào phát hiện. Tiểu tăng liền sinh ra ý tưởng chạy ra khỏi Hồng Mông, đi ra nước ngoài. Theo lời giải thích của Trùng Đại Sư, Dần Thần đại khái biết được lý lịch của ông ta. Trùng Đại Sư biết trên thực tế người nước ngoài có hàng loạt thiên tài địa bảo tu luyện, tốt hơn rất nhiều so với việc bị bó tay bó chân thượng tầng áp bách trong Hồng Mông. Cho nên Trùng Đại Sư dựa vào Nhất Diệp Chứng Mục đi ra nước ngoài. Vừa lúc đi đến Hàn Quốc, đụng phải thủ lĩnh của Bắc Phu Du, Trùng Đại Sư liền nghĩ đến việc dùng quyền to của Bắc Phu Du giúp mình thiết lập thế lực, ý đồ cướp đoạt linh tài địa bảo toàn cầu. Trùng Đại Sư dùng thời gian hơn trăm năm, vừa phát triển Bắc Phu Du lớn mạnh, vừa mai danh ẩn tích, vẫn dùng con rối thủ lĩnh để giúp mình làm việc. Còn mình thì thông qua các loại thủ đoạn để kiếm tiền trên toàn thế giới, để cướp đoạt linh tài. Cũng là dựa vào Bắc Phù Du, Trùng Đại Sư từ chất bình thường bước vào ly hỏa kiếp, nhưng muốn tiếp tục phát triển thì rất khó. Phật Tâm Xá Lợi đúng là thứ Trùng Đại Sư cần. Ông ta tuy rằng am hiểu Phật thuật cổ độc, nhưng trong Phật cũng hiểu được không ít, muốn nghiên cứu Phật Tâm Xá Lợi để tìm cơ hội đột phá. Chỉ là không ngờ tới thiên tính vạn toán, không ngờ đến Dương Thần cũng cần Phật Tâm Xá Lợi này. Thành quả vất vả hơn trăm năm thất bại trong gang tấc. Dương Thần sau khi nghe xong suy nghĩ hỏi. Nói như vậy, hơn trăm năm này người đã cướp đoạt được không ít thiên tài địa bảo rồi. Trùng Đại Sư nghe vậy sao không hiểu ra là ý tứ gì, lập tức gật đầu. Đúng vậy, đại tiên, tôi có một cái bảo khố. Nếu đại tiên muốn bảo khố này của tôi, vậy cầm cả đi, chỉ cần để cho tôi một con đường sống. coi như ngươi thức thời, trừ bảo vật của ngươi ra, nhất diệp chứng mục cũng phải giao cho ta. Còn nữa, danh sách các nhân vật quan trọng của Bắc Phù Du cũng phải đưa cho ta. Còn nữa tạm thời chưa nghĩ ra, cứ như vậy trước đi. Dương Thần nói, Trùng đại sư muốn khóc đến nơi, ngươi còn muốn cái gì nữa chứ? Cả quần lót cũng sắp phải cởi cho ngươi rồi. Nhưng Dương Thần đã muốn vậy, vậy Trùng đại sư cảm thấy mình còn có đường sống. Tuy mất đi nhất diệp chứng mục sẽ rất khó ẩn trốn, nhưng ông ta chỉ cần quy củ, không dễ dàng dùng tu vi, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đối chiến với Dương Thần như lần này, loạn đến độ linh khí loạn lưu trên biển cũng không dẫn tới tu vi. Và chủ thần nào? Điều Trùng đại sư không biết chính là sở dĩ không thu hút chủ thần nào cũng có liên quan đến việc Dương Thần ở đây. Nếu chỉ có một mình Trùng đại sư thì sao có thể may mắn như vậy? Dương Thần trước tiên bảo Trùng đại sư giao ra pháp bảo khiến hắn rất tò mò. Nhất diệp chứng mục, thứ đồ này hẳn là xấp xỉ với thứ thần khí khố nội ai bị mất của Minh Vương. Đây quả thật chỉ là một chiếc lá nhỏ, nhưng lại là màu vàng. Toàn vật thể lộ ra ánh sáng màu vàng bóng. Tùy thần mình không có lực công kích cùng lực phòng ngự gì, xem như là loại pháp bảo hạ phẩm, nhưng công năng cũng là thần kỳ. Dân thần đeo chiếc lá màu vàng lên trên người, hoặc là bỏ vào nhẫn không gian đều có thể giấu đi tu vi và khí tức uy áp của mình. Hơn nữa, có thể thông qua bất đồng của chân nguyên lực điều tiết khống chế các bậc tu vi mình cần triển lộ, cho bản thân biến hóa dung mạo hình thể. Dương Thần không khỏi âm thầm vui vẻ, đây chính là bảo bối tốt. Thử nghĩ, người khác cho rằng bạn chẳng qua chỉ có thực lực yếu ớt, ai ngờ lại có thể là Thái Thanh Thần Lôi đại viên mãn, vậy còn không phải bị hãm hại đến chết không nhắm mắt sao? Dương Thần không muốn làm ầm lên, đem tu vi ban đầu của mình trực tiếp giảm tới Thái Thanh Thần Lôi kiếp, cũng là trình độ trước khi tiến vào vạn yêu giới. Lập tức, Dương Thần trở lại tàu khu trục, xử lý một chút vết thương trên đùi Khương Tiểu Bạch, lấy viên đạn ra. Miệng vết thương rất nhanh khép lại. Dương Thần truyền cho anh ta chút lực thiên địa, Khương Tiểu Bạch lại sinh lòng hoạt hổ như trước. Chuyện đêm nay, tốt nhất đừng nhớ quá nhiều. Tôi có thể cứu cậu thì cũng có thể lấy cái mạng cậu. Mang theo vợ mình cùng những người khác quay về Hàn Quốc đi. Tôi còn có việc. Dương Thần mặc kệ bộ dáng cảm kích rớt nước mắt của Khương Tiểu Bạch, để Trùng đại sư dẫn đường tiến về phía kho báu của ông ta. Mất đi nhất diệp chứng mục, Trùng đại sư khôi phục bộ dạng ban đầu, một lão hòa thượng gầy trơ xương như que củi, diện mạo cũng thật đáng khinh, vô cùng xứng đôi với độc trùng của ông ta. Dù sao cũng mất hơn 300 năm mới tới được ly hỏa kiếp, thần thể đã già rồi. Kho báu của Trùng đại sư được dựng trên một tiểu đảo không người ở Hàn Quốc. Đây quả thực là lãnh địa tư nhân của Trùng đại sư, trong một ngọn núi nhỏ là một kho báu. Đại tiên, đây chính là linh tài tôi sưu tập nhiều năm, bao gồm linh thảo, linh quả, hiền thiết, linh tuyền các loại đều ở bên trong này. Có gần nửa đã bị tôi dùng để tu luyện và nuôi nấng mấy đứa nhỏ này. Những thứ khác đều ở đây. Trùng đại sư giới thiệu, dọc thông đạo đi vào trong sơn động, dùng chân nguyên mở một chiếc cửa lớn dày màu đồng thiếc. Hết chương 1434, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.